Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, không có đường lui phe đối nghịch tuyển thủ. Hôm nay hội tụ ở Ký Châu Thành bên ngoài đội ngũ đã có gần 100.000 người. Những người này, thật ra thì phần nhiều là tầm thường người dân. Trong bọn họ có một nhóm người là ứng triệu tới. Một phần là tự phát tới đây là không khó khăn hiểu một chuyện. Ứng triệu mà đến là Vũ Thân Vương trước cũng đã chiêu an quân phản loạn đội ngũ. Tự phát mà đến là lưu dân người dân. Bọn họ mới không có thời gian hay không tinh lực suy nghĩ Vũ Thân Vương khởi binh nói cuối cùng là cái gì kết cục, bọn họ chỉ là muốn cầu một miếng cơm ăn. Bỏ mặc cuối cùng lần này khởi binh là thắng vẫn bại. Bọn họ đánh cuộc mạng mình đổi một trận không là ăn cơm ưu sầu. Ngày mai là dạng gì? Hậu thiên lại là dạng gì? Đối với bọn họ mà nói, suy nghĩ một chút chính là xa cầu. Sống qua ngày hôm nay, mới là thứ nhất phải đối mặt chuyện. Đây không phải là cái gì cười nhạo, cũng không thể cười. Vũ Thân Vương dĩ nhiên cũng sẽ không để ý hắn khai ra đội ngũ so dự tính nhiều gấp đôi. Hắn hiện tại cần thanh thế. Người càng nhiều lộ vẻ được thanh thế càng lớn. Hắn thậm chí còn có thể đánh ra một mặt cờ lớn. Nói những người dân này bởi vì cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Cũng có đáp đền đại sở chi tâm. Lấy này tới biểu dương hắn uy vọng. Hắn không quan tâm những binh lính này rốt cuộc có thể hay không đánh. Bởi vì nếu như tình báo không sai, thái tử trọng thương, hoàng đế sắp chết, hắn thanh thế thật lớn khởi binh. Có lẽ dọc theo đường đi căn bản cũng không cần đánh. Có thể thẳng tới đô thành, coi như muốn đánh, hắn Ký Châu quân ở phía sau. Cái này hơn 100.000 quân phản loạn chính là hắn con chốt thí. Người chết lại hơn hắn cũng không cảm giác được đau lòng. Huống chi, người bên ngoài trở về báo cáo tin tức nói. Từ Ký Châu các nơi chạy tới muốn nhập ngũ người như cũ nườm nượp không ngừng. Nếu như trễ nữa, xuất binh một tháng. Hội tụ ở Ký Châu binh lực liền có thể đạt tới 200.000. Dĩ nhiên hắn đợi không được một tháng sau này hồi sinh binh. Vũ Thân Vương phủ, Vũ Thân Vương nhìn về phía Tiết Độ Sứ Tằng Lăng nói. Ngươi là hành quân tổng quản, tiếp ứng điều động, hậu cần tiếp tế, cũng phải giao cho ngươi. Ngươi chính là ta đại quản gia. Tằng Lăng vội vàng cúi người nói. Thừa Mông Vương gia thương yêu. Thần hạ tất sẽ đem hết khả năng, không chịu vương gia kỳ vọng rất lớn. Vũ Thân Vương vừa nhìn về phía La Cảnh, cười một tiếng nói, ta nguyện ý bái tiểu La tướng quân vì đại quân tiên phong tướng quân. Gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, nếu như đại quân là một thanh trường kiếm, tiểu La tướng quân chính là mũi kiếm, phi kinh cầm sắc bén, toàn dựa vào tướng quân. La Cảnh đứng dậy ôm quyền nói, vương gia yên tâm. Giao cho ta là được. Vũ Thân Vương gật đầu một cái nói. Vậy cứ như thế quyết định. Ngày mai ra công theo ta một đạo ra khỏi thành. Chúng ta đi gặp người ngoài thành. Cho bọn họ một tấm ăn bánh nướng. Lại cho bọn họ họa một tấm bánh nướng. Đám người toàn đều nở nụ cười. Đứng ở Vũ Thân Vương sau lưng Thế Tử Dương Trác sắc mặt nhưng khó coi thật giống như giấy như nhau. Mặc dù hắn đã tận lực áp chế mình tâm trạng. Nhưng là nghe phụ thân để cho Hạ Hầu Trác ở lại giữ thời điểm. Hắn đã không khống chế nổi. Cái đó thân phận hèn mọn hai tử. Dựa vào cái gì có thể được phụ thân khẳng định cùng sai yêu. Ký Châu là phụ thân an thân lập mệnh căn bản. Phụ thân nhưng cầm cái này căn cơ chi địa giao cho cái đó dã chủng. Hắn không phục. Hắn vốn là đã nghĩ xong rất nhiều chuyện. Hơn nữa cũng đã cầu qua Tằng Lăng nhiều lần. Mời Tằng Lăng ở hắn trước mặt cha nói nhiều mấy câu lời khen. Để cho hắn đóng giữ Ký Châu. Chỉ cần hắn phụ thân dẫn quân rời đi Ký Châu. Hắn chính là đào một mét cũng phải đem Hạ Hầu Trác một nhà cũng lật ra. Hắn muốn ở mộ của mẫu thân bia trước cầm Hạ Hầu Trác một nhà giết. Lấy an ủi hắn mẫu thân trên trời có linh thiêng. Nhưng mà hiện tại, hết thảy các thứ này cũng rơi vào khoảng không. Làm phụ thân nói ra đóng giữ Ký Châu người là Hạ Hầu Trác sau đó. Hắn cảm giác mình trong lòng bị người thọc một đao. Còn chưa phản ứng kịp. Sau lưng lại bị người thọc một đao. Một đao thọt ở hắn ngay mặt người là phụ thân hắn. Rõ ràng hắn mới là thế tử. Hắn mới là tương lai vương quyền. Thậm chí là hoàng quyền người thừa kế. Nhưng mà phụ thân nhưng căn bản không tín nhiệm hắn. Sau lưng thọt hắn một đao là tiết độ sứ Tằng Lăng. Tằng Lăng đáp ứng hắn thời điểm cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Tằng Lăng nói để cho hắn yên tâm. Chuyện này hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn căn bản cũng chưa có ra một phần lực. Không sai. Hắn là lừa người Hứa ra. Phụ thân hắn căn bản cũng chưa có đáp ứng hắn thành tựu giám sát quân tình. Đại quân xuôi nam. Vũ Vương thân chinh. Nơi nào đến phiên hắn một cái thế tử làm giám sát quân tình. Hắn lớn nhất nguyện vọng vẫn là ở lại Ký Châu. Chỉ có ở lại Ký Châu mới có thể cầm tất cả hắn muốn giết người giết tất cả. Hắn thậm chí còn suy nghĩ. Nếu như hắn phụ thân xuất binh không thuận lợi. Hắn còn ở Ký Châu. Phụ thân có ở đó hay không? Hắn còn có thể dựa vào Ký Châu trở thành một khối chư hầu. Hắn là một cái người tàn nhẫn. Chỉ bất quá năng lực hơi có vẻ chưa đủ. Hắn lừa Hứa ra. Nhưng không nghĩ tới tiết độ sứ Tằng Lăng vậy lừa hắn. Hứa ra an bài cho hắn những người tuổi trẻ kia hắn quả thật cũng đề cử cho Tằng Lăng. Hơn nữa cũng đều ở lại Ký Châu trong quân. Nhưng căn bản cũng chưa có cái gì tướng quân chức vị. Vào giờ phút này Dương Trác chỉ muốn một chuyện. Đó chính là dựa vào ai cũng không được. Chỉ có dựa vào mình. Phụ thân. Dương Trác nhìn một cái trước người phụ thân. Lại nhìn xem vậy từng cái tươi cười rạng rỡ người. Hắn chân thực không có biện pháp ở nơi này tiếp tục ở lại. Đầy mặt hắn áy náy còn mang theo mấy phần thống khổ nói. Hải Nhi thật sự là. Có chút không thoải mái. Cho nên xin cầu phụ vương chấp thuận. Hải Nhi muốn trước một bước rời đi. Ngươi đi đi. Vũ thân vương nhìn hắn một mắt sau nói. Không thoải mái liền truyền bác sĩ quân y cho ngươi xem. Nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai theo ta một đạo ra khỏi thành. Đến bên ngoài thành đại quân bên trong đi một chút. Đúng rồi. Ngươi không phải muốn làm một quân chủ soái sao? Bên ngoài thành có mấy trăm ngàn đại quân. 10.000 người là một quân. Ta liền cho ngươi một quân. Ngươi làm chủ tướng. Dương Trác vội vàng nhận lời mấy câu. Đây coi là cái gì? An ủi sao? Có thể đây quả thật là coi như là an ủi. Mặc dù cho hắn 10.000 quân đội là ngoài thành đám người ô hợp. Có thể giàu gì cũng coi là có thể cho Hứa ra một câu trả lời. Chẳng qua cầm cho Tằng Lăng người lại cũng muốn quay về là được. Hắn thối lui ra thư phòng. Đến bên ngoài sau thở ra một hơi thật dài. Sau đó phân phó người thủ hạ nói. Chuẩn bị xe. Mang ta đi Uyên Ương Lâu. Phái người đi Hứa ra. Mời bọn họ người tới Uyên Ương Lâu gặp ta. Nửa giờ sau đó. Uyên Ương Lâu. Thế tử Dương Trác nhìn vẻ mặt vẻ áy náy Hứa Nguyên Khanh nói. Thật ra thì chuyện này cũng không thể đều do ngươi. Ai có thể nghĩ tới cái đó Lý Sất lại có thể mời tới không thiếu người giúp. Trần Phong sau khi trở về cầm sự việc đi qua cũng đối với ta nói. Ta biết ngươi đã hết sức. Nghe được câu này, Hứa Nguyên Khanh nhìn về phía đứng ở thế tử sau lưng cái đó gọi Trần Phong người. Hắn không có lộ ra cái gì bất mãn. Nhưng mà trong lòng nhưng đem người này 8 đời tổ tông đều mắng một lần. Ai có thể nghĩ tới. Thế tử điện hạ chọn người tới. Ở đánh sau khi thức dậy liền chạy. Chạy so thỏ cũng mau. Hắn chạy thời điểm còn thắng bại chưa phân. Đại khái là che giấu ở nơi nào đó âm thầm nhìn tới. Gặp chuyện không tốt sau đó thì thật chạy. Như vậy một người. Lại có thể trên đời tử bên người đạt được trọng dụng. Hắn mặc dù không có lộ ra cái gì. Nhưng mà Trần Phong lại làm sao có thể không biết Hứa Nguyên Khanh vào giờ phút này đang suy nghĩ. Gì? Hắn suy nghĩ. Hứa Nguyên Khanh hẳn cầm mình 8 đời tổ tông đều mắng một lần đi. Mắng cứ mắng chửi đi. Dù sao người đó chết ta cũng không muốn chết. Hắn hồi nào không phải cảm thấy ủy khuất. Mình không giải thích được cuốn vào chuyện này bên trong. Muốn cự tuyệt cũng không được. Thế tử cuối cùng muốn giết là Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác cũng là vương gia con trai. Đừng để ý cuối cùng ai giết ai. Vương gia cũng sẽ không cầm hắn con trai như thế nào. Nếu như là thế tử giết Hạ Hầu Trác, vương gia tối đa đánh mắng một trận xong việc. nếu như Hạ Hầu Trác giết Thế Tử, đại khái cũng là như vậy. Hắn đâu? Vương gia còn không phải đem hắn tháo ra 8 khối. Hắn đương nhiên là có thể tránh liền tránh, có thể tránh liền tránh. Hứa Nguyên Khanh ôm quyền đối với Trần Phong nói. Đa tạ Trần tiên sinh đối với Thế Tử Điện Hạ đúng sự thật cho nhau biết. Trần Phong ôm quyền đáp. Lễ nói. Rất lớn người khách khí. Ta thân là Điện Hạ tùy tùng người hầu. Tự nhiên phải đem thấy đúng sự thật bẩm báo. Dương Trác khoát tay áo nói. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Lần này lỡ tay. Không đại biểu sau này còn sẽ lỡ tay. Hắn nhìn về phía Hứa Nguyên Khanh nói. Bất quá. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Để lại cho rất lớn người thời gian cũng không nhiều. Phụ vương khởi binh sắp tới. Hơn nữa đã rõ ràng để cho Hạ Hầu Trác đóng giữ Ký Châu. Rất lớn người. Người hẳn biết Hạ Hầu Trác và Lý Sất quan hệ. Nếu như Hạ Hầu Trác đóng giữ Ký Châu mà nói. Hứa ra. Hứa Nguyên Khanh sắc mặt chợt biến đổi. Dương Trác cười một tiếng nói. Phụ vương cũng đã chọn xong ngày hoàng đạo. 7 ngày sau chính là không gì kiêng kỵ ngày tốt. Cho nên 7 ngày sau liền sẽ nổi lên binh Nam Trinh. Tính một chút xem. Khoảng cách Hạ Hầu Trác trả thù chúng ta thời gian. Vậy chỉ còn lại 7 ngày. Hắn dừng lại một tí. Nhìn xem Hứa Nguyên Khanh sắc mặt sau nói. Ta đây là khá tốt. Phụ vương cũng đã cầm trước hứa hẹn một quân binh ngựa cho ta. Hơn nữa ta là một quân chủ tướng mà không phải là giám sát quân tình. Rất lớn người giao cho người ta. Ta cũng sẽ an bài xong. Rất lớn người nhưng tổng không thể để cho những người tuổi trẻ này. Thành vì tương lai hứa ra số lượng không nhiều truyền nhân đi. Hứa Nguyên Khanh nói. Chẳng lẽ Hạ Hầu Trác còn dám diệt ta hứa ra không được. Diệt hứa ra hắn có lẽ không dám. Dương Trác lại bắt đầu theo thói quen dùng ngón tay nhẹ nhàng. Gõ lên mặt bàn. Hắn có thể cảm thấy như vậy lúc nói chuyện có thể cho người cảm giác bị áp bách. Nhưng là rất lớn người có nghĩ tới không? Nếu như Hạ Hầu Trác lấy Ký Châu ở lại giữ thân phận đề bạt Lý Sất. Sau đó sẽ buộc hứa ra cầm ngươi giao ra. Ở giữ được gia tộc và giữ được ngươi tới giữa làm lựa chọn. Hứa ra vị kia lão thái gia đại khái sẽ không chút do dự cầm ngươi giao ra đi. Hứa Nguyên Khanh, sắc mặt đã bắt đầu khó xem. Bởi vì hắn biết Thế Tử mặc dù cũng không có bản lãnh gì. Nhưng cái này lần nói ngược lại là rất chính xác. Thật nếu là Hạ Hầu Trác cho hứa ra làm áp lực mà nói. Lão thái gia 99% sẽ đem hắn giao ra. Bất kể là giao một người sống vẫn là giao một người chết. Tóm lại là sẽ giao. Dương Trác nói. Cũng may chúng ta còn có 7 ngày thời gian. Cái này trong 7 ngày. Ta vừa vặn đi ta vậy một quân binh ngựa bên trong chọn một số người đi ra. Rất lớn người chắc không chỉ là hiện tại biểu hiện ra những thực lực này. 7 ngày bên trong, chúng ta giết Hạ Hầu Trác và Lý Sất. Ta đi ngay thỉnh cầu phụ vương để cho ta đóng giữ Ký Châu. Đến lúc đó rất lớn người ngươi chính là Ký Châu Phủ Nha Phủ. Hứa Nguyên Khanh trầm mặc xuống. Hắn phải bình tĩnh suy tính. Chỉ có 7 ngày. Dương Trác ngón tay ở trên bàn trùng trùng gõ một cái. Được, Hứa Nguyên Khanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Trác nói. Vậy cứ dựa theo Thế Tử Điện Hạ phân phó làm. Ta hết sức mà là. Dương Trác cười nói. Cái này cũng không chỉ là vì ta. Cũng vì chính ngươi. Càng vì hứa ra. Ta nếu có thể đóng giữ Ký Châu. So lãnh một quân binh ngựa muốn mạnh hơn nhiều. Ta lưu lại. Hứa ra là có thể ở trong Ký Châu thành cầm quyền. Hắn vương hậu nhích lại gần nói. Thật ra thì, nào chỉ là một tòa Ký Châu thành. Toàn bộ Bắc Cảnh, Ký Châu quản lý bên dưới, đều là chúng ta định đoạt. Hứa Nguyên Khanh ừ một tiếng. Yên lặng một lát sau phân phó người thủ hạ nói. Cầm công thúc cô nương và nàng tìm người tới kêu đi vào. Người thủ hạ vội vàng ứng. Xoay người đi ra ngoài kêu người. Không lâu lắm, công thúc Huỳnh Huỳnh mang 2 người đi vào, cho Dương Trác thi lễ. Dương Trác thấy công thúc Huỳnh Huỳnh thời điểm ánh mắt sáng lên. Mặc dù cô gái này lừa một nửa cái khăn che mặt, chỉ có thể nhìn rõ sở lỗ mũi trở lên. Có thể hắn xác định đây là một cái xinh đẹp như hoa người. cho nên hắn tạm thời tới giữa có chút thất thần. Công thúc Huỳnh Huỳnh đối với hắn nói mấy câu không có gì cả nghe rõ. Thế tử điện hạ, công thúc Huỳnh Huỳnh nói, đây là ta mời tới hai vị người giúp, Trần Đại Vi, Cương Cương. Dương Trác chỉ lo xem công thúc Huỳnh Huỳnh, chỉ là nghe cái âm, tùy ý gật đầu một cái nói, Trần lớn, Ngụy mới vừa đúng không? Hai vị vừa thấy chính là anh hùng hào kiệt. Hai người đó nhìn nhau một cái, đại khái cũng cảm thấy cái này thế tử là cái gì? Gì cũng không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteryuencsu.com/do-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-ys-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-n Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.